Tổng tài ác ma tôi cầu xin buông tha. Chương 36, anh muốn tắm cho em. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn nhanh chóng đứng lên, nhảy tọt xuống giường phi thẳng vào nhà tắm. Đã lâu không được giải tỏa sinh lý, bây giờ còn phải nhịn giữa chừng. Nếu hắn không tự mình giải quyết nhu cầu, chắc là cậu em nhỏ của hắn sẽ hư mất. Khoảng nửa tiếng sau, hạ thân của hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Những giọt nước đọng trên người còn chưa kịp khô. Đôi mắt hắn dừng lại nơi chiếc giường trống không. Sau đó lại liếc mắt khắp nơi. Rồi vô tình dừng lại chỗ ban công. Ngọc Vân đang đứng ngoài ban công ngắm những bông hoa cúc họa mi đang phất phơ trong gió. Bỗng một mùi hương nam tính quyến rũ thoang thoảng trong gió. Ngọc Vân quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt nhu tình như nước đang nhìn mình. Gương mặt cô thoáng chút thẹn thùng, rồi lại phát hiện mình cũng đang say mê cái dáng dấp cao ráo, thân hình tuyệt mỹ ấy. Hắn thật sự rất anh tuấn, làm Ngọc Vân chỉ muốn nhìn mãi. Mà không biết gương mặt mình đang ửng hồng cũng không nhận ra hắn từ từ đi về phía cô. Rồi bất giác ôm lấy cô. Hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai cô. Bà xã, em nhìn anh như muốn rớt hai con mắt ra luôn kìa. Em nào có nhìn đâu. Ngọc Vân ngượng ngùng mà nép mặt vào vòm ngực của anh. Cô thừa nhận, lần đầu nhìn thấy anh đã bị vẻ ngoài của anh thu hút. Đột nhiên cô lại nhớ đến một chuyện. Cô hỏi anh đã đặt tên cho con chưa vậy? Anh không những đặt tên rồi, mà đã làm giấy khai sinh luôn rồi. Lời anh nói làm cô hơi ngạc nhiên. Vậy anh đặt tên con là gì? Thiên Tuấn và Thiên Trường. Em thấy sao? Vòng tay của anh càng siết chặt hơn. Hơi thở ấm áp cứ phả lên đỉnh đầu cô. Vòm ngực trần cùng mùi hương quyến rũ cứ thế mà áp sát vào người cô. Ngọc Vân vòng tay qua eo anh. Ôm thật chặt. Tên rất đẹp, rất hợp. Cô gật đầu, rồi lại tiếp tục ôm lấy anh. Lần đầu tiên trong đời cô mới được ôm anh thoải mái như bây giờ. Ngọc Vân mơ hồ vẫn chưa tin vào hạnh phúc mà mình đang có. Bà xã, anh tắm cho em nhé. Nghe anh nói, Ngọc Vân hoảng hồn vội đẩy anh ra thật nhanh. Cô lắc đầu lia lịa. Thôi, không cần, em tự tắm được. Nói xong mặt cô đã đỏ như trái cà. Vội vã vụt chạy, nhưng chỉ chạy được vài bước thì đã bị Thiên Phong tóm lấy. Ôm vào trong ngực, thấy cô ngượng ngùng mà ở trong lồng ngực của anh cựa quậy. Chẳng chịu yên, Thiên Phong lên tiếng. Vết mổ ở bụng của em còn chưa lành hẳn. Anh không yên tâm để em tắm một mình. Nhưng mà em sẽ cẩn thận. Nói một hồi Ngọc Vân cũng chẳng biết lấy lý do nào để từ chối anh. Cô thở dài trong lòng. Trời ạ, chẳng lẽ phải trần truồng để cho anh tắm. Trong khi cô mãi suy nghĩ, thì Thiên Phong đã thành công bế ngang người cô sải bước vào nhà tắm. Thiên Phong, anh thả em xuống mau. Ngọc Vân giãy giụa trong vòm ngực của Thiên Phong. Quả thật nghĩ đến tình cảnh sắp diễn ra, cô sẽ chết vì ngượng ngùng mất. Cô chưa từng thấy người tay chân lành lặn, đi đứng đàng hoàng như cô mà phải nhờ người khác tắm giúp. Mặc kệ Ngọc Vân không muốn, Thiên Phong vẫn thản nhiên bế cô vào phòng tắm. Thả vợ yêu xuống một cách nhẹ nhàng, tay anh vòng qua người cô. Rồi rất nhanh dây kéo phía sau của chiếc váy được kéo xuống trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Vân. Một bờ vai mảnh khảnh trắng ngần dần lộ ra. Tròn xoe đôi mắt, Ngọc Vân đứng lặng người rồi giật nảy mình khi anh định kéo chân váy của cô lên. Thiên Phong, em có thể tự làm được. Cô hốt hoảng giữ tay anh lại. Ánh mắt thì âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh. Thiên Phong khựng lại động tác của mình. Ngọc Vân, có phải em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh? Thiên Phong nhìn cô mà hốc mắt đỏ hoe. Ngọc Vân hoảng loạn, tiến tới ôm chầm lấy anh. Không phải vậy đâu, anh đừng suy nghĩ lung tung. Ngọc Vân cảm thấy Thiên Phong bây giờ có gì đó rất lạ khiến cô lo lắng. Anh không còn giống trước đây nữa mà biểu hiện bây giờ cứ như giống một đứa trẻ thích làm nũng và ăn vạ. Làm Ngọc Vân trong lòng sợ hãi. Vòng tay cô càng siết chặt anh hơn. Được rồi, anh sẽ không miễn cưỡng em nữa. Thiên Phong thoáng buồn, trong giọng nói có vài phần mất mát. Anh hỏi cô, chỗ vết thương của em còn đau không? Anh thật lòng yêu thương và quan tâm đến cô. Ngọc Vân cảm động lập tức buông Thiên Phong ra. Cô lắc đầu nói, không còn đau nữa, nhưng có chút ngứa. Bác sĩ dặn em cứ để tự nhiên. Một thời gian khi vết thương lành hẳn sẽ hết ngứa. Thiên Phong nhíu mày, tò mò, cho anh xem một chút. Ngọc Vân xua tay từ chối. Thôi, thôi đừng, Thiên Phong có hơi khó chịu. Đấy, anh yêu cầu gì em cũng viện cớ từ chối. Vậy mà em nói là không ghét bỏ anh. Trong giọng nói có vẻ như đang hờn trách nhưng lại pha chút trêu chọc. Thiên Phong làm cho Ngọc Vân rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cô nói, anh là đang cố tình bắt nạt em phải không? Từ nãy đến giờ anh đều bắt bẻ em đủ điều. Giọng nói cô nghẹn ngào. Bờ vai run rẩy, Ngọc Vân cúi đầu, rồi âm thầm lau nước mắt. Dường như chỉ nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ của cô. Ngọc Vân khàn khàn nói tiếp. Em không phải viện cớ, mà là cái vết thương đó nó. Nó trông rất xấu xí. Em sợ anh gớm rồi xa lánh em. Ngọc Vân cứ cúi đầu, không dám nhìn anh. Thiên Phong thấy cô khóc thì trong lòng lại khẩn trương nhưng vẫn nhẹ giọng vừa dỗ dành vừa trấn an tinh thần cho vợ. Anh có một câu mà từ 9 năm trước muốn nói với em đây. Dạ, nghe anh nói Ngọc Vân ngước đầu lên. Trong hốc mắt thì đã đông đầy nước từ khi nào? Chấm, em nghe cho kỹ. Anh chỉ nói một lần. Anh nói đi, em đang lắng nghe đây. Anh Hoàng Thiên Phong, đời này kiếp này, đến kiếp sau và sau nữa. Chỉ yêu một mình Thẩm Ngọc Vân. Dù sau này vật đổi sao rời tình cảm này của anh dành cho em chỉ có hơn chứ không hề kém. Bởi vì từ lâu em là người con gái duy nhất mà anh yêu. Câu nói của anh vừa dứt, cũng là lúc nước mắt Ngọc Vân rơi như mưa. Thiên Phong, giọng nói cô gọi anh nghẹn nghẹn. Tha thiết, đời đời kiếp kiếp em chỉ yêu anh thôi. Cô lệ nhạt nhòa nói với anh. Bà xã, đừng khóc. Thiên Phong ân cần lau nước mắt cho Ngọc Vân, rồi lại ôm cô vào lòng thật chặt. Khoảnh khắc này thật lòng cả hai không muốn tách rời. Một lúc sau Thiên Phong mới luyến tiếc mà buông vợ ra. Anh nói, bây giờ có cho anh xem vết sẹo. Dạ, nhưng mà em nói trước nó nhìn rất khó coi. Cái vết sẹo đó ngay cả chính cô nhìn vào còn cảm thấy gớm. Có lẽ nó sẽ để lại rất lâu. Nhưng giờ Ngọc Vân thật muốn biết phản ứng của anh khi nhìn thấy nó. Ngọc Vân cởi chiếc váy mặc trên người ra. Bây giờ trên người cô chỉ có quần áo lót. Nhưng vết sẹo cũng vừa vặn lộ ra ngoài. Thiên Phong ngồi xuống. Rồi bất ngờ kéo chiếc quần lót của Ngọc Vân xuống đến mắt cá chân. Ngọc Vân ngượng chín mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời có một người cứ nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô trong khoảng cách gần như thế. Thiên Phong nhìn thấy rất rõ ràng. Nơi bụng dưới của vợ lộ rõ một đường sẹo dài. Tuy nó đã lành nhưng không khỏi khiến người ta giật mình thảng thốt. Cái sẹo ấy vừa đen lại lồi ra ngoài trong xấu kinh. Thấy Thiên Phong cứ nhìn hoài mà chẳng nói lời nào. Ngọc Vân tủi thân lên tiếng. Em biết ngay nó xấu lắm mà. Thấy chồng cứ nhìn mãi vào nơi tư mật. Ngọc Vân tỏ ra lúng túng có chút ngại ngùng. Sao mà anh nhìn mãi thế? Anh là đang cố tình trêu em có phải không? Dù sao nơi đấy cũng là nơi kín đáo riêng tư của phụ nữ. Bị anh nhìn hoài Ngọc Vân khó chịu ra mặt. Thiên Phong cũng lập tức đáp lời cô. Có gì đâu mà xấu hổ. Anh đã nhìn mấy lần rồi. Nhìn thêm lần nữa cũng có sao đâu. Nói xong anh lại hôn lên vết sẹo đó trong sự ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang của Ngọc Vân. Thiên Phong đứng lên, đối mặt với Ngọc Vân. Cô bây giờ ngượng đến mức không biết phải nói gì với anh. Anh đang yêu thương nó đấy. Vì nó anh mới biết được vợ anh có bao nhiêu gian nan cực khổ. Phải hy sinh đau đớn vì anh. Câu nói của Thiên Phong làm Ngọc Vân cảm động. Cô chỉ biết nhìn anh với ánh mắt thâm tình và có vài phần cảm kích. Ông xã, cảm ơn anh đã yêu em. Và thế là một màn nam nữ khỏa thân tắm chung vô cùng ướt át diễn ra ngọt ngào trong phòng tắm. Có ai biết Thiên Phong đã kiềm chế trong giây phút này để hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc cùng vợ yêu, cách chương.